Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 218, Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi. 9, góc truyện audio.com, Hắc công chúa, người đến sớm vậy. Sa hòa thượng vừa ra ngoài đã thấy Vân Y, lập tức chào hỏi Vân Y. Vân Y quay đầu nhìn một chút đối với Sa hòa thượng và Đường Tăng gật gật đầu. Thực ra Vân Y không muốn cùng Đường Tăng nói chuyện. Cho dù hắn lớn lên đẹp thì làm sao, tính tình kia nàng thật sự không thể thích nổi. Công chúa sớm, Đường Tăng cũng gật gật đầu, đối với Vân Y, vẫn là như cũ như khi đối xử với người khác, không có cái gì khác nhau. Có lẽ là, ở trong mắt Đường Tăng, vạn vật đều không sai biệt lắm. Ngộ Không, các ngươi vừa tới Thiên Trúc Quốc hôm nay đi. Không bằng ta mang các ngươi đi dạo một vòng quanh kinh thành. Vân Y lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ánh mắt nhiệt liệt như thế, thật đúng là khiến Tôn Ngộ Không không biết cự tuyệt kiểu gì. Nghe này cô nương, ngươi rụt rè một chút không được sao? Ngươi sẽ dọa người khác chạy mất đấy. Được, Tôn Ngộ Không do dự một chút còn lơ đãng quét mắt nhìn sư phụ một cái. Chỉ thấy Đường Triều Hòa Thượng đối với hắn cười như không cười, khiến cho Tôn Ngộ Không cũng không biết Đường Tăng trong lòng suy nghĩ gì. Xà sư đệ, ngươi cũng cùng đi đi. Tôn Ngộ Không nói xong, dừng một chút tiếp tục nói, chúng ta đi gọi bát giới. Ngữ khí cùng động tác kia, nhìn như thực thành thạo, Vân Y nhướng mày, lại nhìn về phía Đường Tăng, vị sư phụ này, ngươi không đi cùng các đồ đệ sao? Ở trong phim truyền hình bọn họ cũng không hành động riêng lẻ nhiều, thường là suốt ngày dính lấy nhau mà. Chẳng lẽ, sinh hoạt ở hiện thực, cũng không phải, nơi này vốn dĩ cũng là thế giới tiểu thuyết, hẳn là phải giống nhau mới đúng. Không cần, các ngươi cứ đi chơi cùng nhau đi. Đường Tăng cự tuyệt, sắc mặt bình đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Vân Y không để ý đến, chỉ đứng ở đó, mà Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tĩnh đã đi gọi Chư Bát Giới. Nhưng Chư Bát Giới này, cho dù thiên lôi đánh xuống, hắn cũng sẽ không tỉnh ngủ nổi. Tôn Ngộ Không tiến đến, một chân đá vào mông hắn, một đá, nháy mắt Chư Bát Giới liền ngã khỏi giường. Phanh, trọng lượng hắn tiếp xúc gần gũi với mặt đất còn thương tổn mặt đất một hố thật sâu. Ai, ai, đá ta làm gì? Chư Bát Giới vẫn là heo, không phải lợn chết bị lăn lộn như thế cuối cùng cũng tỉnh. Bát Giới, mời ngươi đi ra ngoài ăn một bữa no nê, muốn hay không? Tôn Ngộ Không trêu đùa, ngữ khí giống như là lừa bán tiểu bằng hữu. Chỉ là chuyện lừa gạt này, Tôn Ngộ Không thật đúng là đã làm không ít. Nhưng mà lừa một lần lại một lần, Chư Bát Giới trí nhớ không dài, đều sẽ quên đi, lại bị Tôn Ngộ Không lừa gạt tiếp. À, chỗ nào, vừa nghe có ăn, này Chư Bát Giới lập tức liền thanh tỉnh lại. Hắn ngây người mà nhìn Tôn Ngộ Không, bộ dáng nhìn đông nhìn tây kia y chang lợn rừng đang kiếm ăn. Nhị sư huynh, Thiên Trúc Quốc công chúa hôm nay, nói làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mang chúng ta đi dạo. Sa Ngộ Tĩnh tiếp lời, nói, đi dạo, Chư Bát Giới vừa nghe chỉ là đi dạo, lập tức liền không còn một chút quan tâm. Không phải ăn, hắn còn lâu mới đi. Bát Giới, Tôn Ngộ Không vỗ vỗ Chư Bát Giới tiến đến, Bát Giới, ngươi nghĩ xem, chúng ta vừa đi vừa nếm đồ ăn trên đường như vậy không phải tốt sao, chẳng lẽ, ngươi không muốn nếm thử đồ ăn ở đây sao? À, muốn chứ, lúc ấy có bao nhiêu đồ ăn ngon chứ? Cách chương.